Cực phẩm thần y chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1324 mạng của tôi ở đây, có bản lĩnh thì hãy đến mà lấy. Trần Gia Bảo tỏ vẻ bông đùa. Vào khoảnh khắc tiếp theo, kiếm chỉ của anh đã nằm trên nắm đấm của Tà Kiếm Thiên. Ngay khi Tà Kiếm Thiên đang phấn khích nghĩ rằng Trần Gia Bảo sẽ bị gãy ngón tay và bị thương nghiêm trọng, đột nhiên, một điều bất thường xảy ra. Một luồng kiếm khí gần như không gì sánh được bắn ra từ đầu ngón tay của Trần Gia Bảo, trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của Tà Kiếm Thiên, xuyên qua toàn bộ cánh tay phải của ông ta, và làm tan nát xương cánh tay phải của ông ta. Trong tích tắc máu bắn tung tóe, phun vào bông hoa anh đào, khiến nó càng trở nên đẹp đẽ hơn. Dưới cơn đau dữ dội của Tà Kiếm Thiên, hét lên một tiếng thấu trời, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt đen lại, suýt nữa ngất đi vì đau. Đột nhiên, Trần Gia Bảo đá vào bụng dưới của ông ta. Ông ta cảm thấy các cơ quan trong dạ dày của mình đều xoắn lại vào nhau, nôn ra một ngụm máu lớn. Ông ta lập tức bay về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, không đứng dậy được, máu chảy khắp nơi, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Trần Gia Bảo dùng sức mạnh của mình, trong một thời gian ngắn, dùng một tay để đẩy Kinh Hoàng Thái ra, đẩy lùi Tôn Kỳ bằng một nắm đấm và đánh Tà Kiếm Thiên bằng một ngón tay, mà động tác thì như mây trôi nước chảy, cho thấy sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Kinh Lập Thành sững sờ, hai mắt chấn động, hắn lẩm bẩm. Trần Gia Bảo, làm sao Trần Gia Bảo có thể mạnh như vậy? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Bùi Tuệ Lâm và Lưu Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, họ liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự phấn khích trong mắt đối phương. Vẻ mặt của Kinh Hoàng Thái vô cùng ảm đạm, phức tạp, ánh mắt lóe lên tia vô định. Phong độ của Trần Gia Bảo hoàn toàn vượt quá lẽ thường của anh ta. Đặc biệt là khi ông ta đấu với Trần Gia Bảo, nội lực mạnh mẽ trong nắm đấm của ông ta sẽ bị Trần Gia Bảo hút mất, thực sự là quá kỳ lạ. Trận chiến này có vẻ khó hơn tưởng tượng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kinh Hoàng Thái càng thêm ảm đạm. Bên kia Tôn Kỳ cũng kinh hãi, cơ hồ co giật. Trần Gia Bảo rõ ràng cũng là một cường giả tông sư hậu kỳ, nhưng so với ông ta thì thực lực của anh lại tốt hơn, tại sao thực lực của Trần Phi Ngư lại đạt được như vậy, mạnh hơn ông ta gấp mấy lần. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một khả năng nào đó, ông ta không khỏi thất kinh hãi nói. Cậu là cường giả truyền kỳ. Ngoài cường giả truyền kỳ, Tôn Kỳ thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến Trần Gia Bảo đối mặt với sự liên thủ của ba vị tông sư, vẫn có thể chiến đấu như vậy. Kinh Hoàng Thái gật đầu liên tục, cũng chỉ có cường giả truyền kỳ mới có thể có màn trình diễn kỳ diệu như vậy. Sắc mặt Kinh Lập Thành thay đổi rõ rệt, nếu như Trần Gia Bảo thực sự là cường giả truyền kỳ, thì hôm nay hắn cùng Kinh Hoàng Thái và những người khác sợ rằng sẽ không bao giờ được tha mạng. Anh ta hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Bùi Thanh Phong, vậy nên hôm nay mới đến gặp Trần Gia Bảo để gây rắc rối. Trần Gia Bảo đứng tại chỗ, giẫm lên cánh hoa anh đào, tay phải vẫn giữ kiếm chỉ, nhướng mày nói. Nếu tôi là cường giả truyền kỳ, thời gian vừa giao đấu kia, ba người đã bị tôi giết chết rồi. Tôn Kỳ lập tức lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể, tuyệt đối không thể, trên đời ngoại trừ cường giả truyền kỳ tuyệt đối không ai có thể sống sót sau vòng vây của ba người chúng tôi. Trần Gia Bảo cười tự đắc nói, người Việt Nam võ công thâm hậu, có vô số chiêu thức huyền diệu, muốn đánh bại ngươi, vì sao cần phải đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Với thực lực hiện tại của Trần Gia Bảo, ngay cả nội lực của một cường giả truyền kỳ cũng có thể chuyển hóa lợi dụng, huống chi là một tông sư. Cách chương.